Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, tuyệt đối không nên người thiếu kiến thức pháp luật. Đông quân kim ô bích lạc váy, lấy toàn thân ám lam làm chủ, hai tay áo các bộ vị lại có dương hồng sắc phối hợp cùng màu vàng óng viền vàng. Liền như là một vòng liệt dương treo ở thâm thúy không trung. Diễm Phi mặc vào quần áo, nhìn trong gương đồng chính mình, hai mắt từ từ mê ly. Bạch Thuấn rời đi Diễm Phi gian phòng về sau, trở lại gian phòng của mình, truyền tin gọi tới Cách Múa, làm cho nàng đi thông tri ảnh mật vệ ngày mai hành động. Ở người khác ngày cưới cướp cô dâu vốn là không đạo đức sự tình. Nguyên bản Bạch Thuấn tuy nhiên trong lòng có như vậy cái suy nghĩ, lại cũng chỉ là chuẩn bị đi cái hình thức mà thôi. Nhưng hiện tại biết được cái kia ngày mai phải ở Lạc Dương thành hôn nhà trai là Ngô Khoáng, Bạch Thuấn liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Vì sao? Ngô Khoáng chính là cái kia ngày sau cái kia khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng, Trần Thắng Ngô Quảng. Bên trong Ngô Quảng, đương nhiên, Bạch Thuấn sẽ không vẻn vẹn là bởi vì hắn khởi nghĩa sẽ như vậy khác nhau đối xử. Chỉ vì cái kia Trần Thắng Ngô Quảng ở Bạch Thuấn trong mắt, so với lên cái kia hại nước hại dân Triệu Cao cũng không khá hơn chút nào. Bạch Thuấn quen thuộc Tần Quốc luật pháp, bất luận là hiện tại hay là nguyên bản trong lịch sử Tần luật cũng minh văn quy định. Điều khiển bên trong phát trinh, mệt không được, ti nhị giáp, mất kỳ 3 ngày đến 5 ngày, 777 tối 6 ngày đến tuần, ti nhất thuẫn quá tuần, ti một giáp, thôi, cùng nghệ, nước mưa, trừ hưng, biết rõ là có ý gì sao? Phát trinh kháng lệnh không đi. Mỗi người phạt hai cỗ khôi giáp lầm kỳ 3, 5 thiên, gặp quở trách lầm kỳ 6 đến 10 thiên, phạt một khối thuẫn bài lầm kỳ vượt qua 10 thiên, phạt một bộ khôi giáp. Quan trọng nhất là cái cuối cùng, dưới vũ thiên ngăn cản đường, tự động kéo dài thời hạn, miễn trừ trách phạt. Trần Thắng Ngô Quảng hai người này khởi nghĩa thời điểm nói là cái gì? Nước mưa lầm kỳ. Theo luật đáng chém, ta chém ngươi tê cay cái tuyết lớn bích. Tha thứ câu này thô tục xuất hiện. Trần Thắng Ngô Quảng đơn giản là bắt nạt phổ thông nông dân bách tính không thông Tần luật. Là người thiếu kiến thức pháp luật. Hơn nữa lục quốc di tộc liên tục tuyên truyền Tần quốc là chính sách tàn bạo. Cứ như vậy để dân chúng mạnh mẽ, quan bức dân phản, lên. Còn cái gì, chờ chết. Tử quốc có thể ư, những này bị điều động nông dân bách tính đến chết cũng sẽ không minh bạch. Chính thức muốn bọn họ không chết là Tần quốc luật, bỏ ED, phương pháp, mà là Trần Thắng Ngô Quảng. Buồn phu quá thay, đây là nông gia hiện trạng, bọn họ chẳng qua là lợi dụng nông, cái này một to lớn vay chúng hệ thống lai đạt thành bọn họ mục. Đích, bất luận là làm tên hay là vì lợi. Hiện trạng nông gia bên trong chính thức tuân theo nguyên bản nông gia tư tưởng người. Đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó tới đây, Bạch Thuấn cảm giác ngày sau chinh phục lục quốc về sau. Tiếp tục mở rộng tốc độ có thể tạm thời dừng lại. Ổn định nội bộ mới là trọng điểm. Không nói biệt, mỗi cái địa phương quan viên đều nhất định muốn đi cho bách tính phổ pháp a. Không phải vậy không thể Trần Thắng Ngô Quảng, còn sẽ có đừng âm mưu ra nhảy ra. Chủ thượng, ảnh mật vệ bên kia đã thông cáo, ngày mai tùy thời có thể đối mặt nông gia phát động tiến công cùng vây quanh. Cách Múa rất nhanh, liền trở về, quỳ một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt bẩm báo nói. Tùng tùng tùng, phu quân, ăn cơm, cửa truyền đến Hồ Nghiên Nhu nhu thanh âm. Ăn chưa? Cùng đi, ăn chưa? Cùng đi, Bạch Thuấn mắt nhìn Cách Múa. Hỏi, không, không cần, chủ thượng, cúi đầu Cách Múa trong ánh mắt né qua một tia khát vọng. Bất quá vẫn là lắc đầu một cái. Hồ Nghiên tới gọi Bạch Thuấn, Hồ Diễm đi gọi Diễm Phi, Rất nhanh người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu ăn lên cơm trưa. Chủ nhân, trời sáng mang ta đi sao? Diễm Linh Cơ cho Bạch Thuấn xen lẫn một tia món ăn. Hỏi, không mang theo, Bạch Thuấn quả đoán đất trả lời. Diễm Linh Cơ không nghĩ tới Bạch Thuấn hội từ chối nàng. Một hồi nắm lấy Bạch Thuấn đang muốn ăn cơm cái tay kia. Không được, Diễm Nhi cũng muốn đi. Cấp dưới không thể ba thủ trưởng miệng. Lỏng tay ra, chiếc đũa lơ lửng giữa không trung. Bạch Thuấn rút tay ra, lại nắm chặt chiếc đũa. Nói một câu về sau, tiếp tục ăn lên cơm chưa? Chủ nhân câu nói này làm sao cảm giác thấy hơi xem Phi Lỗ nói đây? Diễm Linh Cơ có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thuấn, nói, không để ý đến Diễm Linh Cơ. Bạch Thuấn ăn xong cuối cùng một cái, để đũa xuống, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bạch Thuấn đột nhiên liếc về Diễm Linh Cơ, đang dùng trong veo mắt to nhìn hắn, cũng không nói chuyện, trời sáng cũng không phải là đi chơi. Nếu là thật là phổ thông tham gia tiệc cưới, Diễm Nhi cùng Nhiên Nhi ta sẽ không mang theo các nàng đi không? Bạch Thuấn bất đắc dĩ mò xuống, Diễm Linh Cơ đầu, nói, vậy hôm nay bữa tối, Diễm Nhi muốn ăn tôm tương đương, nghe vậy Diễm Linh Cơ bĩu môi. Sau đó nháy mắt một cái, kéo Bạch Thuấn tay nói, được được được, tôm cua cá, tùy hiện, Nhiên Nhi, làm phiền ngươi. Bạch Thuấn nhìn về phía Hồ Nhiên, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, được, phu quân. Hồ Nhiên ngoan ngoãn mà gật đầu, nhưng không nhịn được thân ra đầu lưỡi thẹn môi. Bạch Thuấn kiếp trước không chỉ có chán ghét ăn bất kỳ sông hồ hải lý cá tôm cua loại hình sinh vật, hơn nữa còn đối với cái này loại sinh vật nghiêm trọng dị ứng. Hiện tại tuy nhiên hắn thể chất đã hoàn toàn không sợ cái gì dị ứng, nhưng vẫn là bản năng căm ghét những đồ ăn này. Mà Diễm Linh Cơ, Hồ Diễm, Hồ Nghiên ba người các nàng đến từ chính Phi Lỗ, mặt hướng đại hải, chu vi lại nhiều hồ bạc dòng sông, ăn nhiều nhất chính là những cái Bạch Thuấn không thích đồ vật. Rời đi Phi Lỗ sau các nàng đã lâu chưa từng ăn. Biết rõ Bạch Thuấn ăn kiêng, Hồ Nghiên nấu ăn cũng cơ bản sẽ không dùng đến những cái nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay Diễm Linh Cơ một phen làm nũng, ngược lại là có thể để cho các nàng thỏa mãn một hồi ăn uống chi dục. Bạch Thuấn nhìn thấy mấy người vẻ mặt lại là khá là bất đắc dĩ. Hắn không thích ăn sẽ không làm, đây cũng quá lấy hắn làm trung tâm chứ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.